xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu nhà giàu tụ tập dâm loạn, sử dụng thuốc cấm ở biệt thự Hải Thiên. Chấn động chuyện con cháu nhà giàu ở biệt thự Hải Thiên. Con cháu nhà giàu coi thường pháp luật. Diễn viên Triệu Hiểu Đan livestream hiện trường lăn giường đã bị mang đi điều tra. Lộ hình ảnh hiện trường biệt thự Hải Thiên. Có nhiều người trong giới con cháu nhà giàu và nghệ sĩ liên quan. Hầu như tất cả mọi người trong bữa tiệc đã bị bắt đi. Mọi người trong đoàn phim đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Nếu họ vẫn còn ở lại đó một lúc nữa là cả đoàn của họ chết chắc rồi. Tuy nhiên sau sự cố này, mọi người chung hoạn nạn với nhau dần trở nên thân thiết và hòa nhập hơn rất nhiều. Vì chuyện như vậy xảy ra, Đỗ Trạch Thần không đi ngay. Anh gọi cho Hàn Chính Tư, gửi cho anh ấy đoạn ghi âm của Nhiếp Khởi Kiệt hồi chiều. Sau khi quay về đoàn làm phim vào buổi tối, anh cũng sai người mang máy quay phim về trước buổi sáng sớm mai. Thấy anh cúp điện thoại, Thẩm Ấu Giao hỏi, Nhiếp Khởi Kiệt có bị vào tù không? Đỗ Trạch Thần thấy sắc mặt của cô hơi xấu. Có, chuyện lớn như vậy, hóa ra muốn can thiệp vào cũng không thể làm gì được. Em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không? Thẩm Ấu Giao lắc đầu. Nhưng cô lại gặp ác mộng vào ban đêm. Nửa đêm Đỗ Trạch Thần nhận ra cô đang giãy giụa. Anh tỉnh giấc thấy cô cau chặt mày. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm quơ quào trong không khí. Ấu Giao, Ấu Giao, Đỗ Trạch Thần đánh thức cô. Bỗng nhiên Thẩm Ấu Giao mở mắt ra. Nhìn thấy Đỗ Trạch Thần thì thở dài một hơi. Em mơ thấy gì thế? Đỗ Trạch Thần đưa tay lau mồ hôi trên trán giúp cô. Thẩm Ấu Giao xích lại gần anh theo bản năng. Dường như cô cũng không hiểu tại sao mình lại gặp ác mộng. Em mơ thấy chuyện hồi sáng nay. Đỗ Trạch Thần nhíu mày. Em xem video rồi à? Thẩm Đỗ Giao không muốn nghĩ nữa. Cô mới chỉ nghe nói qua những chuyện như vậy. Tận mắt chứng kiến mới thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Sao có thể tồn tại loại người ác độc như vậy? Trước khi đưa máy cho Đỗ Trạch Thần, cô đã mở lên xem nên biết bên trong đó có gì. Có lẽ vì đối phương nhắm vào cô và Đỗ Trạch Thần. Trong tiềm thức cô có chút sợ hãi nên trong mơ hai người họ không đánh trả như thực tế. Mà bị trói lại, Đỗ Trạch Thần cảm thấy cơ thể cô căng thẳng. Bỗng anh nhận ra cho dù cô có dũng cảm đến đâu. Cho dù trái tim cô mạnh mẽ đến mức nào, thì cuối cùng cô vẫn chỉ là một cô gái. Hơn nữa, Nhiếp Khởi Kiệt ngủ cùng những người khác không phải vì yêu đương. Anh nhìn còn cảm thấy buồn nôn khó chịu, huống chi người chưa từng yêu đương như cô. Đỗ Trạch Thần ôm lấy cô, tự trách mình, anh xin lỗi, rõ ràng anh đã quyết tâm bảo vệ cô, nhưng cuối cùng vẫn bất cẩn. Thẩm Ấu Giao yên lặng vu, ốt ve cánh tay anh. Từ sau sự cố mất điện, cô phát hiện đụng chạm như vậy có thể cho cô cảm giác cực kỳ an toàn. Nhưng cô vẫn rất ngại ngùng xấu hổ, giọng nói nhỏ hẳn đi. Cứ như sợ đối phương phát hiện, sao anh lại nói xin lỗi? Đỗ Trạch Thần giả vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ của cô. Anh không đáp lại lời cô mà kéo cô vào lòng nói. Ngủ đi, nếu lại gặp ác mộng anh sẽ đánh thức em. Thẩm Ấu Giao yên tâm nhắm mắt lại. Cả đêm không còn mơ thấy gì nữa. Nhưng họ không biết rằng đêm đó có rất nhiều người không ngủ được. Nhiếp Khởi Kiệt bị bắt. Bởi vì ảnh hưởng xã hội quá lớn nên gia đình Nhiếp Khởi Kiệt không được phép gặp anh ta. Thậm chí còn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Ngay lập tức cha Nhiếp Khởi Kiệt đến nhà họ Hoắc cầu cứu. Nhưng lại bị ông cụ nhà họ Hoắc đuổi ra ngoài. Tuy Ngụy Anh Tuấn không nổi tiếng nhưng vẫn là người trong giới giải trí. Cộng thêm anh ta là nhân vật chính trong đoạn video tục tĩu được phát sóng trực tiếp đó. Thân phận bị công khai lên mạng sạch sẽ. Ảnh hưởng xã hội rất lớn. Nhà họ Hoắc né còn không kịp chứ nói gì giúp đỡ. hơn nữa đã có sẵn lý do. Ông cụ nhà họ Hoắc ném đoạn ghi âm cho cha Nhiếp Khởi Kiệt. Chế nhạo, chúng tôi không dám trèo cao tới nhà họ Nhiếp mấy người đâu. Mặc dù giọng nói trong đoạn ghi âm của Nhiếp Khởi Kiệt đầy sự sợ hãi, nhưng anh ta nói như thế, sợ là trong lòng Nhiếp gia ai cũng có suy nghĩ như vậy. Lúc Nhiếp Khởi Kiệt gây rắc rối ở Hải Thị, nhà họ Nhiếp đã đưa anh ta ra nước ngoài 2 năm. Chờ mọi chuyện im ắng lại đưa về, mong là có thể dạy dỗ anh ta đàng hoàng, nhưng không ngờ anh ta còn tệ hại hơn. Có thể thấy được gia giáo nhà họ Nhiếp tệ như thế nào. Nhà họ Hoắc mặc kệ, nhà họ Nhiếp không còn cách nào khác đành đi tìm nhà họ Ngụy. Nhưng Ngụy Anh Tuấn lại là một trong những thủ phạm chính. Hai người bọn họ cùng nhau dính líu vào, nhà họ Ngụy cũng đang muốn hỏi nhà họ Nhiếp rốt cuộc mọi chuyện ra làm sao. Cuối cùng đành phải tìm Đỗ Niệm Dương để hỏi, nhưng tiếc là Đỗ Niệm Dương vẫn đang cấp cứu. Chưa biết khi nào mới tỉnh, Dương Hiểu Viện không xem livestream, bà ta biết nó rất bẩn, bà ta sợ làm bẩn mắt mình. Lúc nhìn thấy nạn nhân Đỗ trên tiêu đề tin tức, bà ta còn nghĩ Đỗ Trạch Thần thật may mắn khi được cứu ra sớm như vậy. Mà đã sao, anh cũng chết chắc rồi. Bà ta sẽ cho người dân cả nước biết vợ chồng Đỗ Trạch Thần đã bị cưỡng HP. Xem họ còn mặt mũi nào để đi ra ngoài vui vẻ nữa hay không. Không bao lâu sau khi bà ta sắp xếp team marketing chuẩn bị đầy đủ, bỗng gia đình Nhiếp Khởi Kiệt tìm đến. Bà ta mới biết Đỗ Niệm Dương đã xảy ra chuyện. Lúc này bà ta vẫn chưa nghĩ nhiều, bởi vì lúc trước Đỗ Niệm Dương gọi điện cho bà ta. Anh ta nói Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao đã được Nhiếp Khởi Kiệt và Ngụy Anh Tuấn dắt vào phòng. Dương Hiểu Viện đã cảnh cáo anh ta không được tham gia vào. Mặc dù bà ta dạy con mình cách tàn nhẫn, nhưng bà ta vẫn không muốn con mình học theo mấy thứ xấu xa kia. Bà ta còn tưởng rằng anh ta cũng bị bắt nên vội vàng gọi điện thoại cho anh ta. Nhưng khi có người nhận điện thoại thì bà ta mới biết Đỗ Niệm Dương bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện. Niệm Dương, Niệm Dương, lúc này đã là đêm khuya. Dương Hiểu Viện mặc đồ ngủ loạng choạng đi tới, vừa lúc Đỗ Niệm Dương bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Bà ta liền chạy tới, lo lắng hỏi bác sĩ, con trai tôi sao rồi bác sĩ, nó bị gì thế, cấp cứu kịp thời, không có nguy hiểm gì cả. Bác sĩ không nhịn được lắc đầu, cho dù không gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng rất thảm thương, vốn dĩ Nhiếp Khởi Kiệt thích đàn ông. Thậm chí còn có xu hướng bạo lực. Lúc đó anh ta vừa uống thuốc, Đỗ Niệm Dương càng vùng vẫy, anh ta càng trở nên phấn khích, chỗ đó lại hẻo lánh. Tới khi có người phát hiện trong phòng phát sóng livestream của Triệu Hiểu Đan có gì đó không ổn, cảnh sát vào kiểm tra địa điểm, sau đó cảnh sát mới ập đến khu biệt thự cũng phải mất gần 1 tiếng. Lúc đó Đỗ Niệm Dương cũng đã bị tra tấn rất lâu. Nghe nói lúc mở cửa ra, Nhiếp Khởi Kiệt đang dùng roi ra xiết cổ anh ta, suýt nữa bóp cổ anh ta đến chết. Dương Hiểu Viện nhìn đứa con trai bầm dập của mình, rồi lại nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra với nó. Mắt bà ta rưng rưng. Cô Dương, cô bình tĩnh lại đi. Con trai cô còn cần cô an ủi. Cảnh sát trẻ tuổi khuyên nhủ bà ta vài câu, nhìn dáng vẻ kích động của bà ta, anh ấy biết bây giờ không phải lúc để hỏi nên tự giác rời đi trước. Chuyện gì đã xảy ra? Đỗ Hoàng Nghị sau khi nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng của Đỗ Niệm Dương thì kinh ngạc. Không phải nó chơi đùa với đám Nhiếp Khởi Kiệt à, sao lại biến thành như vậy? Dương Hiểu Viện đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoàng Nghị. Là Đỗ Trạch Thần, là Đỗ Trạch Thần làm. Chắc chắn là nó, tác giả có lời muốn nói. Đỗ Trạch Thần đã tức giận, vì mọi người đọc đến vui nên tôi sẽ tích cực ra chương. Cảm ơn vì đã đánh giá 5 sao, để lại bình luận tích cực, cày view cho chuyện, tôi sẽ cố gắng, cách chương.